Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, bìu hãn đến cực điểm Vân Thiên Thiên. Thì tính sao? Cho dù bản thiếu thụ người trong thiên hạ truy sát lại có làm sao? Bản thiếu hết lần này tới lần khác mỹ danh không yêu yêu tiếng xấu. Giết người trăm vạn tâm không trừng phạt, thà dạy vạn nhân nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta tên. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, chỉ gặp cái kia Phàm Châu nữ đế cùng Vân Thiên Thiên thánh nữ cùng nhau biến sắc, nhãn quang khác nhau nhìn về phía Vương Khai. Chưa bao giờ nghĩ tới, Vương Khai lại còn có như thế tính cách. Thật tình không biết, Vương Khai chỉ là mượn cơ hội thổi một cái ngưu bức thôi. Vậy theo ngươi chi ý, là không có ý định thả. Phàm Châu nữ đế nhàn nhạt nói nói, dù là thân là nữ đế, vạn tiên bảng đệ nhị nhân vật, giờ phút này đều có chút rất nhỏ tức giận chi ý. Vương Khai thân là tụ bảo lâu đương kim thánh tử, lại vẫn cứ không nghe nàng, mà lại nói tới chi ngôn, cũng đều là vì Vương Khai suy nghĩ, nếu là không đem những cái kia đế tử đế nữ thả đi, chẳng phải là sẽ để cho rất nhiều thế lực tìm tới cửa. Đến lúc đó, Phàm Châu nữ đế cũng đem không có cách nào bảo hộ Vương Khai. Sinh tử, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng là ý nghĩ lại cùng Phàm Châu nữ đế khác biệt. Như là đã đều đưa rất nhiều thế lực đế tử đế nữ bắt đến đây. Cựu oán đã kết dưới, nơi nào còn có thả đi nói chuyện. Không lẽ đưa các nàng đều thả, rất nhiều thế lực liền không hội tìm phiền toái sao? Kết quả là, cũng chỉ là bên ngoài trở ngại Phàm Châu nữ đế uy nghiêm. Không hội đối tự thân hung ác hạ sát thủ thôi. Nhưng từ một nơi bí mật gần đó, ai còn hội bận tâm những này? Tại Vương Khai cho rằng, không biết âm thầm địch nhân, còn không bằng bên ngoài tranh phong tới thống khoái. Tự nhiên không thả, nói tới nói lui, không có gì hơn 9 chữ. Thống khoái một trận chiến, có chết cũng không oán. Huống chi, lấy bản thiếu như vậy nhưng để thần quỷ yêu ma tránh lui sự tốt đẹp nam nhi. Sao hội bại đổ vào một đám tiên vũ trong tay cường giả? Chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phàm Châu nữ đế nhãn quang bên trong vẻ tức giận chợt lóe lên. Cái kia xuất trần thân ảnh vậy mà bắt đầu từ từ trở thành nhạt biến mất. Đã như vậy, bản đế nhìn ngươi có thể sống sót. Bạch, theo Phàm Châu nữ đế thân hình hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai cùng Vân Thiên Thiên cũng là biến mất tại Trúc Lâm ở trong. Hỗn đản, người sở bản thánh nữ chỗ nào? Mau cút đi, chỉ gặp Vương Khai xuất hiện ở kim trên long ỷ. Theo sát phía sau, Vân Thiên Thiên cũng là xuất hiện, lại trực tiếp ngã xuống Vương Khai trên thân. Vương Khai cánh tay, càng là thật vừa đúng lúc nâng cái mông của nàng. Được nghe Vân Thiên Thiên tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời sắc mặt bất thiện đột nhiên dùng lực bóp, lập tức bóp Vân Thiên Thiên cái kia bờ mông nhu đều là từ Vương Khai khe hở ở trong lồi ra. Xúc cảm mềm mại kia, khiến cho Vương Khai không khỏi càng dùng lực. A, hỗn đản, sắc bên trong ác đồ, bản thánh nữ giết ngươi. Vân Thiên Thiên nhất thời đau nhảy lên chân đến lớn tiếng chửi mắng. Càng là lật lên ngọc thủ lấy ra một thanh trường kiếm. Cực kỳ tàn nhẫn đâm về Vương Khai cổ họng. Đinh, nhưng mà, đã thấy Vương Khai giơ tay lên cánh tay, lấy hai ngón tay, cực kỳ dễ dàng đem trường kiếm kia bóp tại đầu ngón tay. Thoáng qua dùng lực hất lên, phù phù, đinh đương, Vân Thiên Thiên thân thể như gặp phải sức lực lớn, trực tiếp bị Vương Khai bỏ rơi đâm vào bên trái trên long ỷ. Trường kiếm kia càng là ngã xuống. Phát ra trận trận vù vù, xa liễn bên trong chúng nữ đều là nhìn có chút mắt trợn tròn. Thanh Loan tộc trưởng, Khổng Nhu, Côn Tuyết, cùng cái kia Cổ Băng Ngưng, giờ phút này cùng nhau thần sắc đờ đẫn nhìn về phía cái kia Vân Thiên Thiên. Tụ Bảo Lâu thánh nữ, chấm ngoặc kép, đối với Vân Thiên Thiên, chúng nữ tại Vạn Yêu Đại Hội liền đã gặp, chỉ là không nghĩ tới, vì sao sẽ cùng Vương Khai cùng nhau xuất hiện. Không lẽ vừa mới Vương Khai thấy cũng không phải là Phàm Châu nữ đế, mà là Vân Thiên Thiên thánh nữ sao? Cái kia như thế lâu, hai người đều làm cái gì? Hỗn đàn, bản tiểu mỹ nữ cũng không tiếp tục hầu hạ ngươi. Khổng Nhu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khí hung hung trừng Vương Khai liếc mắt, càng là thuận tay cầm qua một chuỗi bồ đào, hung hăng đập tới. Vương Khai thấy thế im lặng đến cực điểm, lật tay chính là một điểm, đem cái kia bồ đào định giữa không trung về sau, mới là nhún vai, nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nói ra, vừa mới bản thiếu thấy đích thật phàm là châu nữ đế. Ân, đưa nàng hung hăng bạo đánh một trận về sau, phàm châu nữ đế liền khóc xin, đem này nha đầu đưa cho bản thiếu, lấy dùng để miễn đi bản thiếu đối nàng tiếp tục tra tấn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bước, thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thổi như bước, phi, bỗng nhiên, tại Vương Khai thần sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ gặp cái kia Vân Thiên Thiên vậy mà cực kỳ hung hãn lên tiếng chửi mắng. Càng là lấy cuộn lại hai chân phương thức ngồi ở trên long ỷ. Lập tức đem này diện xa kéo, toát ra đích thật là một chương tinh đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, khí chất mê người làm cho người thương tiếc. Thêm nữa cái kia không linh hai mắt, chỉ cần người trông thấy, liền tuyệt đối sẽ tâm sinh yêu quý chi ý cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ, nàng làm dáng, đã hoàn toàn lật đổ nàng vốn có khí chất. Hừ, hỗn trướng tiểu tử Vương Khai, không phải lão nương xem thường ngươi. Vừa rồi tại Trúc Lâm bên trong, ngươi liền thổi như bức thổi cái không xong. Rõ ràng là bị cô ta khi dễ dừng lại. Đi ra hết lần này tới lần khác ngược lại. Lão nương mới đầu còn tưởng rằng ngươi là một cái không hơn không kém sát nhân ma đầu đâu. Lại không nghĩ rằng như vậy có thể nói nhảm. Làm hại lão nương mang mạng che mặt. Tại trong rừng trúc khó chịu nửa ngày. Vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Vân Thiên Thiên uyển như nam tử hán một loại lột lên tay áo. Đem cái kia trắng noãn bóng loáng ngọc tí lộ ra. Chuyện làm. Lại là đem long bầu rượu trên bàn cầm tới. Lập tức, tại chúng nữ trong ánh mắt kinh ngạc, ngửa đầu chính là uống. Ách, ngươi là Vân Thiên Thiên sao? Tụ Bảo Lâu thánh nữ. Vương Khai thần sắc kinh ngạc không thôi. Bẹp lấy miệng, trong lúc nhất thời cảm giác có chút mắt trợn tròn. Vừa mới tại Trúc Lâm bên trong, Vân Thiên Thiên rõ ràng là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nhưng bây giờ vừa ra tới, vì sao biết cái này biêu hãn? Nếu không có dung mạo của nàng tinh xảo tuyệt mỹ, dáng người càng là cực kỳ mê người, Vương Khai đều tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là nam. Lạch cạch, chỉ gặp Vân Thiên Thiên lật tay đem bầu rượu kia đập vào long trác thượng. Nâng lên thon thon tay ngọc vuốt một cái môi đỏ. Không linh trong hai mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Vương Khai. Khinh thường cười nói, như thế nào? Lão nương cánh tay có phải hay không phi thường xinh đẹp? Đủ để xưng bên trên da thịt thắng tiết a. Đáng tiếc nha, người đời này vô duyên một thân lão nương dung mạo. Tê tê, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi cùng Thanh Loan tộc trưởng mấy người nữ đối mặt liếc mắt. Cái kia trong mắt đều có lấy vẻ rung động. Vân Thiên Thiên, Tụ Bảo Lâu thánh nữ. Thánh đế cường giả, thế mà lại là bộ dáng như vậy. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút tán thưởng úng thanh nói ra. Hảo nữ tử, kỳ hoa, Ngưu Già vui, chấm ngoặc kép, phù phù. Nhưng mà, Ngưu Già Thiên lời còn chưa dứt, chính là bị Vân Thiên Thiên lật lên ngọc thủ vỗ. Nhất thời đem đập thân thể nằm sấp xuống dưới. Như tình huống như vậy, khiến cho Ngưu Già Thiên đều là trợn tròn mắt, hoàn toàn không hề tức giận, ngược lại là đem cái kia mắt to chừng đến căng tròn. Biểu thị vạn hai phần kinh ngạc, cô mệnh lão nương đi theo tại Vương Khai bên người. Nói là cái kia Long Bàn Sơn di tích bên trong có một khối nam chấm ngoặc kép ba. Vương Khai nghe vậy tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, lúc này tiến lên một tay lấy miệng của nàng cho bưng kín, tự nhiên không muốn đem Ngũ Đế đạo bài sự tình tiết lộ ra ngoài, vội vàng âm thầm truyền âm uy hiếp nói: Vân Thiên Thiên, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản thiếu hiện tại liền đưa ngươi lột sạch ném xuống xe liễn. Không cần hoài nghi, bản thiếu, chấm ngoặc kép, lão nương biết lấy nhân phẩm của ngươi, khẳng định sẽ làm như vậy. Cho nên, lão nương nghe ngươi, buông ra đi. Vân Thiên Thiên truyền âm nói. Cái kia không linh hai mắt bên trong, tràn đầy tin là thật chi sắc. Như tình huống như vậy, ngược lại để Vương Khai á khẩu không trả lời được. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khó chơi nữ tử. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.